Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 744. Những người không có liên quan rời đi đi. Nghe xong người này, Trịnh Hâm trên mặt liền thoáng hiện qua một tia không thích. Những này theo hắn tới chơi đùa người, tuy rằng cũng đều cũng không tệ lắm, thế nhưng gia tộc thế lực không có cái nào có thể so sánh được với Trịnh gia. Những người này rồi cùng hắn tiểu tùy tùng như thế, mà hiện tại, dĩ nhiên có người có thể nói ra lời nói như vậy. Xem ra chuyện tối hôm nay, xác thực là nhường bọn họ xem thường Trịnh gia. Lập tức, Trịnh Hâm nội tâm dâng lên một cơn lửa giận, một bên là khí chính mình, làm sao sẽ đắc tội những người này, một bên cũng là khí gia gia của chính mình, chịu nhận lỗi là tốt rồi, tại sao phải cho người hành quỳ lạy chi lễ. Trịnh Hâm nhìn về phía người nói chuyện, là một, tên là Quản Hoa người, quản gia ở Tương Bắc tỉnh cũng không sai, cũng là có chút cơ kỳ cao thủ tồn tại gia tộc. Thế nhưng, không sánh được Trịnh gia chuyện làm ăn trải rộng Tương Nam tỉnh. Khá là có tiền, thế lực, tự nhiên cũng là không sánh được Trịnh gia. Cái này Quản Hoa, đi tới Tương Nam, bị Trịnh Hâm cố gắng chiêu đãi, nên đi địa phương, đều đi tới. Xác thực là chơi đùa đến khá là hài lòng. Hơn nữa, bởi vì Trịnh gia cũng là có chút cơ kỳ cao thủ tồn tại. Vì lẽ đó, Quản Hoa đối với Trịnh gia cũng là khá là tôn kính. Thế nhưng, ngày hôm nay buổi tối, nhìn thấy Trịnh gia chút cơ kỳ cao thủ Trịnh Viễn, như vậy ăn nói khép nép, dĩ nhiên làm cho người ta quỳ lại nhận lỗi. Nhất thời, Quản Hoa nội tâm liền dâng lên một luồng xem thường tâm ý. Trịnh Viễn nhưng là không hề để ý. Hắn biết, nếu như quản gia trúc cơ kỳ cao thủ đắc tội rồi Thanh Loan, đến nơi này, sẽ biểu hiện càng bất kham. Hắn đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé tính toán. Trịnh Viễn nói chuyện, Hâm Nhi, nhường bằng hữu của ngươi rời đi đi. Ngươi lưu lại, một lúc đem chướng kết liễu. Trịnh Viễn ra đến thật vội, trên người còn thật không có mang các ngân hàng. Trịnh Hâm gật gật đầu. Chư vị, các ngươi đi về trước khách sạn đi. Ngày khác ta yêu mời các ngươi chơi đùa. Đa số mọi người gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Quản Hoa vẫn đứng thẳng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Trịnh Hâm nhíu mày. Quản Hoa, ngươi làm sao không đi? Quản Hoa nói chuyện. Ta ngày hôm nay không đi rồi. Gia tộc ta trưởng bối muốn đi qua. Ta quyết định hay là muốn bao xuống cái này kim cương phòng khách. Sau đó chiêu đãi gia tộc ta trưởng bối. Trịnh Hâm nói rằng, thế nhưng, này phòng khách đã bị mấy vị này đại nhân cho bao xuống. Biết rõ đi, biết rõ ta ở đây chiêu đãi gia tộc của ngươi trưởng bối. Còn mang tới chúng ta những bằng hữu kia. Trịnh Hâm làm người mặc dù có chút bá đạo, thế nhưng đối với bằng hữu của chính mình thật sự rất tốt. Những ngày gần đây, Quản Hoa đám người đi tới Tương Nam tỉnh Cát Thị, sống phóng túng, tất cả chi phí, đều là Trịnh Hâm bao. Đương nhiên, Trịnh gia cũng là có tiền, không thèm để ý chút tiền lẻ này. Quản Hoa khẽ mỉm cười, vậy hãy để cho bọn họ đem phòng khách nhường lại. Gia tộc ta trưởng bối còn mời một vị nguyên anh kỳ tiền bối. Đồng thời lại đây, ta vừa cho gia tộc ta trưởng bối nói chuyện điện thoại. Muốn bọn họ trực tiếp tới nơi này. Nghe xong Quản Hoa, Trịnh Viễn trên thoáng hiện qua đồng thời kinh ngạc. Nếu như, có thể, hắn thật sự không hy vọng Thanh Loan đám người sẽ cùng quản gia có mâu thuẫn gì. Dù sao, hắn cùng quản gia lão tổ tông cũng là có mấy phần giao tình. Thế nhưng, xem Quản Hoa dáng vẻ, tựa hồ ngày hôm nay thị phi phải đắc tội mấy vị này đại nhân không thể. Mà Quản Hoa nói xong những câu nói này, liền thoáng ngẩng đầu, dùng con mắt phiêu Thanh Loan mấy cái. Thanh Loan mấy người vẫn là một bộ không hề để ý dáng vẻ. Nguyên anh kỳ người, tự nhiên còn không tha ở trong mắt bọn họ. Run rế như thế Quản Hoa, ở trước mặt bọn họ léo nha léo nhéo. Bọn họ cũng không muốn động thủ, mà Quản Hoa nội tâm nhưng là dâng lên một cơn lửa giận. Hắn cho rằng Thanh Loan mấy cái là xem thường hắn, cho rằng hắn ở nói mạnh miệng. Dù sao, hiện tại, thế gian liền kim đan kỳ cao thủ đều rất hiếm thấy. Nguyên Anh kỳ cao thủ xuất hiện. Ai không coi bọn họ là làm thần như thế đến cung phụng. Mà hiện tại, Thanh Loan mấy cái dáng vẻ, rõ ràng không có để hắn vào trong mắt. Rõ ràng là không tin hắn. Vì lẽ đó, hắn tức rồi, ám thầm nghĩ, chờ một lát, gia tộc ta trưởng bối cùng vị tiền bối kia đến rồi. Thì có các ngươi khỏe xem. Quản Hoa tự nhiên là cảm giác không ra Thanh Loan mấy cái thực lực. Hắn liền tiên thiên cảnh giới đều còn chưa đạt tới. So với Trịnh Hâm đều chênh lệch một đoạn tử. Làm sao có khả năng cảm giác được Thanh Loan mấy người thực lực đây? Trịnh Viễn nói chuyện, ngươi cho ngươi trưởng bối bắt cú điện thoại. Ta đến cho gia tộc ngươi trưởng bối nói chuyện. Trịnh Viễn xác thực là xuất phát từ lòng tốt. Quản gia người, nếu là thật xông vào phòng khách, liền đắc tội mấy vị này đại nhân. Hối hận cũng không kịp. Vì lẽ đó, Trịnh Viễn hy vọng, hắn nói rõ dưới tình huống. Nhường quản gia người, đừng hồ đồ. Quản Hoa bĩu môi, ta cũng không dám nhường ngươi cùng ta trưởng bối nói chuyện. Ngài nhưng là tùy tiện nhìn thấy người nào, đều sẽ quỳ lạy người. Chúng ta quản gia những trưởng bối này trèo cao ngươi không nổi ngài. Quản Hoa trong giọng nói, mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh bỉ. Trịnh Viễn già đầu, làm sao sẽ nghe không hiểu đây. Trịnh Hâm lông mày cũng là cau lên đến. Hắn không nghĩ tới, chính mình mấy ngày nay mang theo những người này ăn ngon chơi vui. Đều đang không có nhường bọn họ đối với Trịnh gia hơi có hảo cảm. Tỉ như, cái này Quản Hoa. Ở Trịnh gia đụng tới vấn đề thời điểm, không phải nghĩ làm sao đối với Trịnh gia được, dĩ nhiên chỉ là ở đây trào phúng, khinh bỉ, coi như là Trịnh Hâm rất trẻ trung, cũng không có trải qua cái gì quá chuyện của bóng tối. Không biết lòng người hiểm ác, nội tâm cũng là dâng lên nồng đậm thất lạc. Trịnh Viễn nhưng là thở dài, cũng được, người quản gia sự tình, ta quản không được. Hy vọng ngươi quản gia không phải hối hận là tốt rồi. Trịnh Viễn đối với Trịnh Hâm nói rằng, ngươi liền ở ngay đây hầu hạ chúng vị đại nhân được rồi. Ta trở lại chuẩn bị sau 3 ngày tiệc rượu sự tình. Trịnh Hâm gật gật đầu. Vâng, Thái gia gia. Trịnh Viễn rồi hướng Thanh Loan cúi đầu. Nói rằng, đại nhân, ta rời đi trước. Chuẩn bị sau 3 ngày tiệc rượu sự tình. Quản gia sự tình. Ta khuyên can vô dụng, đợi lát nữa các người lớn chơi đùa xong, liền để ta tôn nhi tính tiền được rồi. Đại nhân không cần khách khí. Thanh Loan khoát tay áo một cái. Người đi đi, chúng ta cũng phải bắt đầu chơi đùa. Ta phải cố gắng hát mấy thủ ca khúc. Vâng, đại nhân. Trịnh Viễn lùi về sau rời đi. Tôn Kỳ ở bên cạnh xem ở lại. Sững sờ, hắn cũng là rõ ràng. Trịnh Viễn hẳn là đoán ra được Thanh Loan mấy cái thân phận. Thanh Loan cầm lấy microphone. Tôn Kỳ, lại điểm ca khúc. Vừa nãy buông tha 3 thủ ca khúc. Ta đều muốn hát một lần. Vâng, đại nhân. Nói, Tôn Kỳ bắt đầu một bên vui mừng vận may của chính mình được. Vừa bắt đầu điểm ca. Vương Tỷ nội tâm là hãi hùng khiếp vía. Nàng là rõ ràng. Chốc lát nữa, còn có một hồi kinh thiên sóng lớn. Nàng thật sự hy vọng, cũng không tiếp tục nếu có chuyện gì. Thế nhưng tựa hồ, lời cầu nguyện của nàng một điểm tác dụng đều không có. Thanh Hồng ôm Thanh Loan càng chặt, Trịnh gia người đều cúi đầu. Thật không biết, vị đại nhân này là thân phận gì. Nếu như có thể được như vậy nam tử một đêm chân thành. Nên tốt bao nhiêu, qua không đến bao lâu, cửa bao xương. Lại một lần ầm địa bị đẩy ra. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đến rồi. Quả nhiên, phòng khách bị đẩy ra sau, tràn vào đến rồi 4 người. Cầm đầu là 2 cái ông lão, râu tóc bạc trắng. Một người là trúc cơ kỳ cảnh giới, một là nguyên anh tiền kỳ cảnh giới. Còn lại 2 người, nhưng là liền trúc cơ kỳ đều không có đặt chân. 2 người này, trong đó có một người cùng Quản Hoa khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Vừa nhìn chính là phụ tử. Trúc cơ kỳ cảnh giới người nói chuyện. Tối hôm nay, chúng ta quản gia muốn bao xuống toàn bộ phòng khách. Những người không có liên quan rời đi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.